Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cuối cùng toàn thắng. Ở thập toàn vĩ thú trạng thái chi, Lý Vô Ngạo thân cao 80 mét. Đỉnh thiên lập địa, miệt thị thương khung. Đối với 100 khỏa tiên nguyên chu quả thả ra cường đại chakra, tự nhiên chút nào không tác dụng phụ địa toàn bộ phận tiêu hóa hấp thu. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ trở nên mặt mày hồng hào đứng lên. Cảm giác được toàn thân, lần nữa cổ đãng sôi trào khổng lồ chakra. Hóa thân thập toàn vị thu, Lý Vô Ngạo cũng là hưng phấn không thôi. Giống to hơn liên tục. Cũng vươn một con xúc tua, từ chính mình trong dị độ không gian, một con trai đem quang hoa rực rỡ, thải quang lưu ly ghi lâu chi thạch cùng ghi lâu quang mạch cũng lấy ra ngoài. Đem ghi lâu chi thạch cùng ghi lâu quang mạch chakra toàn bộ thả ra ngoài cũng dung nhập tự thân sau. Đó, giữa không trung hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo. Thân sở hoán vọng lại thất thải quang hoa. Càng thêm rực rỡ kịch liệt, 10 cái xúc tua trở nên càng thêm hùng vũ mạnh mẽ, tráng kiện không gì sánh được. Hết thảy đều đem kết thúc. Tất cả thủ hộ giả, các ngươi thời kỳ kết thúc. Cảm giác được toàn thân sôi trào không nghỉ khổng lồ chakra, Lý Vô Ngạo hưng phấn không thôi. Thanh khiếu một tiếng, 7 cái nắm thất tinh kiếm, quạt 3 tiêu, hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, hồng hồ lô, thiên triều mâu cùng thất tinh kiếm, trong đó thần khí xúc tua cùng 3 cái tráng kiện vô cùng mạnh. Mễ xúc tua, mang theo đầy trời thất thải chakra phong bạo, mang theo lấy chưa từng có từ trước đến nay oai, hướng phía trước Gundam 90 thước ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Lại một lần nữa mãnh liệt xung phong liều chết đi. Giờ khắc này, ăn xong 100 khỏa tiên nguyên chu quả, vận dụng bắt đầu ghi lâu chi thạch cùng ghi lâu ánh sáng khổng lồ chakra hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, phiến động phía sau trong suốt thiên sứ chi dực. Quơ lục đạo pháp khí cùng thảo chỉ kiếm tổng cộng 7 loại thần khí. Cái kia rất mạnh sông đâm mà đến mang bắt đầu thao thiên sát khí cùng bàng bạc lực lượng. Nhất thời trong lúc đó, để trước mặt cao hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo 10 thước ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, cảm thấy nồng nặc nguy hiểm tới. Nhưng mà, đối mặt với hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo một lần này mãnh liệt công kích, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng không có đường lui, nhất định phải trước ngăn cản, bởi vì, nàng một ngày né tránh. Phương Chính đang cùng Lý Vô Ngạo chung cực bản Suzenu kích đánh nhau quang vị ương. Amy, thêm huệ trong, ten ten tinh, Yukiko, cái này 5 nước lớn thủ hộ giả, đã đem trực tiếp bại lộ ở hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo đả kích chi. Nguy cơ đã tới, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thanh khiếu một tiếng, ngàn con ngọc thủ. Quơ 5 nước lớn thủ hộ giả thần khí quang minh thánh kiếm, phong thần quyền trượng, lôi đế quyền trượng, thổ thần tinh thạch, băng chi đoàn kiếm, tiếp tục thi triển xuất thiên, chơi bẩn, tay đồ ma thuật, mang theo khắp bầu trời khắp nơi bạch sắc vạt áo cùng thánh khiết quang huy. Hướng phía hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, hung hãn đón đánh mà, dầm dầm, dầm dầm dầm. Oanh long long long, nhất khắc, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cùng ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Lại một lần nữa đụng vào nhau, lập tức trong lúc đó, liền bắn tung tóe ra vô số đạo thất thải lưu ly quang hoa đến. Cái kia từng cổ một rừng rực chói mắt hào quang óng ánh, trải rộng thiên địa, lòe loẹt lóa mắt, làm cho Drake đặc biệt đại hạp cốc bên trong lưỡng quân ninja đều có một loại ngày tận thế đi tới ngẩn ngơ cảm giác. Phạm vi nhìn trong nháy mắt tiêu thất, răng rắc, xoa một chút lau, chấm ngoặc kép, ở một lần này chạm vào nhau trong, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo thất tinh kiếm, hoàng kim thằng, hổ phách tịnh bình, hồng hồ lô, thiên triều mâu, quạt ba tiêu cùng thảo trĩ kiếm bảy loại thần khí, cùng ngọc nữ quan thanh âm thần tượng băng chi đoàn kiếm, thổ thần tinh thạch, phong thần quyền trượng, lôi đế quyền trượng cùng quang minh thánh kiếm kịch liệt đụng vào nhau, cọ sát ra vô số đạo rừng rực chói mắt hoa lửa tới. Mới vừa bắt đầu thời điểm, đối mặt với hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo mãnh liệt công kích, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng còn có thể bằng vào thân cao ưu thế ngăn cản một hồi. Thế nhưng, sau một lát, thân chakra năng lượng tương đối hơi yếu hoàn cảnh xấu, liền hiện ra, ở hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, mang theo lục đạo thần khí cùng thảo trĩ kiếm oai, lấy dũng cảm tiến tới tư thế, mãnh liệt lần lượt mà công kích quá tới thời điểm. Ngọc nữ quan thanh âm thần tượng trong cơ thể bị năm nước lớn thủ hộ giả thi triển cấm thuật dùng bàn mệnh tinh huyết bổ sung chakra, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không chống đỡ nổi hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo duy trì liên tục tiến công. Cuối cùng ở hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo một lần so với một lần mãnh liệt một lần so với một lần hung ác thế tiến công chi. Thân thể to lớn run lẩy bẩy, ngàn con ngọc thủ thực thể ảnh phân thân, đều có chút hư ảo. Thấy vậy, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, tâm càng là đại hỉ, liên tục giống to hơn vài tiếng, quơ thất tinh kiếm, hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, thiên triều mâu, hồng hồ lô, quạt ba tiêu lục đạo pháp khí cùng thảo trĩ kiếm. Thi triển bắt đầu toàn thân vô cùng to lớn chakra, hướng phía lung lay sắp đổ, toàn thân run rẩy ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, tiếp tục phát động cực đoan mãnh liệt tiến công. Rầm rầm, răng rác, liên tiếp tiếng vang cực lớn qua đi, cũng là Gundam 90 thước ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Rốt cục không đỡ được hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cuồng mãnh thế tiến công. Liên tục bại lui đến, mà hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cũng là gắt gao nắm cơ hội này, quơ múa lên có thể đâm thủng hết thảy thần khí thiên triều mâu, tìm ngọc nữ quan thanh âm thần tượng trong lòng vị trí, chính là một mâu hung hăng đâm đâm mà. Một con trai đem ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thân thể thọc thấu xuyên, ngay sau đó không chờ toàn thân chảy xuôi kim sắc huyết dịch, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thong thả lại sức. Hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo lại là quơ múa lên thần khí thảo trĩ kiếm, mang theo đầy trời sắc bén quang hoa, dựa theo ngọc nữ quan thanh âm thần tượng eo, chính là hung hăng vừa bổ. Chỉ nghe răng rác một tiếng vang thật lớn truyền đến, cũng là Gundam 90 thước ngọc nữ quan thanh âm thần tượng bị hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo một kiếm đánh thành hai nửa. Đầy trời kim sắc huyết dịch từ ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thân thể chảy xuôi mà vào. Giờ phút này nàng thân thể chia làm hai nửa, toàn thân chakra hao hết, đã đến mức đèn cạn dầu, căn bản không thể tiến hành hữu hiệu chống cự. Chứng kiến tình hình như vậy, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cũng biết cuộc chiến đấu này gần thu được toàn thắng. Đương nhiên, mặc dù là ở vào thời điểm này, hắn cũng sẽ không qua loa sơ suất, cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Chịu chết đi, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Ta bất kể ngươi chân thân là ai, thực lực như thế nào, ở tại vũ trụ người vị diện. Thế nhưng người hôm nay vẽ đường cho hươu chạy, thay cái này năm tiểu nương tử xuất đầu, như vậy liền quyết định người cũng bị ta đánh bại kết cục. Ha ha, hiện tại để ta hoàn toàn hiểu được ngươi vị này cách xa nhau vô số ngân hà truyền tới ảnh phân thân đi. Hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cao giọng cười lớn một tiếng, đón lấy liền quơ múa lên thảo trĩ kiếm cùng lục đạo pháp khí, thân biến hóa du long, Lăng không chạy vội mà, nhắm ngay bị chém thành hai nửa ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Chính là một hồi điên cuồng chém điên cuồng phách, cho tới khi ngọc nữ quan thanh âm thần tượng toàn bộ chém xương một đống mảnh nhỏ, mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.